La bàn vận mệnh, chương 247, cây to đón gió lớn, góc truyện audio.com. Hôm nay, Dương Thiên Vấn lại bị Đồ Thế kéo đến tửu lâu. Dương Thiên Vấn nhìn Đồ Thế sau khi xuống bụng ba chén, mới cười khổ mà nói. Đồ huynh, lão huynh ngươi là có người có hậu trường, không thể so với tại hạ phải làm ăn nuôi nhà sống tạm. Được rồi, ngươi bớt đi, ngươi còn thiếu chút này. Chẳng qua, nói thật ra, ngươi sao không kiểm tên hỏa kế? Đồ Thế khó hiểu hỏi. Kiếm hỏa kế, Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng không khỏi lại thở dài, ta cũng không phải chưa từng nghĩ, nhưng nơi này sinh địa không quen, đi tìm ai. Đây là tiên giới, cũng không phải là cái thế giới pháp chế gì. Mình tìm hỏa kế, chẳng may tìm một con sói mắt trắng, cuốn đồ vật trong cửa hàng chạy trốn, vậy mình không thiệt chết. Tiên giới rộng rãi, tùy tiện chui vào trong tu tiên tinh nào tìm cũng không có cách nào tìm. Trừ phi là, đúng rồi, ngươi còn sợ người trộm nghề hay sao? Tài nghệ của đan sư đều là không truyền ra ngoài, lúc ngươi luyện đan không cho hỏa kế nhìn không phải được rồi. Đồ Thế trong nháy mắt cười nói. Dương Thiên Vấn cười cười, lời này của Đồ Thế, vừa nghe chính là đang nói đùa. Kiếm hỏa kế, ta ngược lại không bằng trực tiếp kiếm đan sư. Không, không, hẳn là tự mình bồi dưỡng một gã đan sư tuyệt đối trung thành. Nhưng cái này quá phiền toái một chút, vốn lúc luyện đan, chẳng qua là muốn thu thập một đám linh dược đến luyện chế kim đan, phụ trợ tu hành, cũng không phải thật muốn một con đường đi đến tối. Nói không chừng qua vài năm nữa thì phải chuyển nhà. Ha ha, Dương Mỗ luôn luôn nhàn vân dã hà quen rồi. Cái vấn thiên cư này cũng nói không chừng lúc nào sẽ đem nó đóng lại. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Ồ, đóng, vậy chính là tiên nguyệt thành chúng ta tổn thất rồi. Người nếu rời khỏi, không biết có bao nhiêu đồng đạo phải buồn. Đồ Thế nói đùa, vẻ mặt bộ dáng không tin, text được lấy tại truyện phun. Dương Thiên Vấn mỉm cười cũng không giải thích nhiều. Cái quân tử chi giao này, nhạt như nước, hai người không đề cập bất cứ quan hệ ích lợi gì, sau khi đủ rượu no cơm thì đều tự cáo từ. Dương Thiên Vấn một mình một người về Vấn Thiên Cư, ai có thể nghĩ, ngoài cửa lớn trái lại có dán một tấm lưu âm phù. Dương Thiên Vấn vẻ mặt kỳ quái. Bóc phù chú tản mất cấm chế đi vào, kỳ quái, chẳng lẽ là khách để lại. Vận dụng chân lực kích hoạt tờ phù chú này. Vấn Thiên Cư sĩ, chúng ta hôm nay tới cửa, nhưng không tìm được các hạ cố ý để lại phù này. 3 tháng sau, quảng trường cửa đông, chính ngọ buổi trưa, lấy đan kết bạn, không gặp không về. Dương Thiên Vấn nghe xong khẽ nhíu mày, lấy đan kết bạn. Thú vị như thế, xem ra cần thiết tìm người hỏi một câu mới được. Nghĩ, liền lấy ra một khối ngọc bội, cái này cũng không phải là thông tin ngọc phù, vốn thông tin ngọc phù sau khi đến thượng giới, đã hoàn toàn mất đi tác dụng nó nên có thể là bởi vì không gian vũ trụ tiên giới khác nhau quan hệ. Cái ngọc bội này là được từ tay Đồ Thế, đương nhiên không phải đồ vật miễn phí, nó chính là ngọc bội tiên giới dùng trao đổi đưa tin. Phẩm cấp của nó vậy mà là tiên khí cấp 5, đừng nói là tiên giới, cho dù là ở ma giới hoặc là yêu giới cũng là có thể trao đổi với nhau. Khối ngọc bội này, Dương Thiên Vấn đã tiêu phí 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, chẳng qua ở Dương Thiên Vấn xem ra ngược lại là vật có giá trị. Đồ huynh, trên ngọc bội của Dương Thiên Vấn, chỉ có nguyên thần ấn ký của một mình Đồ Thế cho nên cũng chỉ có thể hỏi Đồ Thế. Dương huynh, góc truyện audio.com, tìm ta chuyện gì, thanh âm Đồ Thế truyền tới. 3 tháng sau quảng trường cửa đông, là chuyện gì? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Không có việc gì, ta sao biết 3 tháng sau quảng trường cửa đông kia sẽ xảy ra chuyện gì? Đồ Thế nghi hoặc trả lời, trong lòng Dương Thiên Vấn có so đo, nói không chừng đây chỉ sợ không phải các loại sự kiện mấy năm một lần gì, mà là hồng môn yến nhỉ. Cây to đón gió, Vấn Thiên Cư này của mình thu giá quá rẻ, rốt cuộc đưa tới phiền toái rồi. Thật ra nói trắng ra là, vẫn là căn cơ của mình quá nhỏ bé, hơn nữa quá thu mình. Chẳng qua cái này cũng không có cách nào phải không? Mình mới phi thăng mấy năm. Chỉ kém một bước đã có thể đạt tới đến tam chuyển, có thể so với kim tiên, không thu mình một chút được không? 3 tháng thời gian ở tiên giới xem ra chẳng qua là chuyện chớp mắt, nhưng 3 tháng đối với Dương Thiên Vấn mà nói, trái lại có thể lợi dụng một chút, đầu tiên là đem vận mệnh la bàn hóa giải 9 phần, trong lúc đó còn thuận tiện đem trận bàn của cửu khúc Hoàng Hà đại trận dùng tranh trước thạch rong luyện nấu lại một phen, sau đó lại rút chút thời gian, đi bách bảo các mua một cái phi hành pháp bảo tiên khí cấp 3, giá không đắt, mới mấy trăm thượng phẩm tiên thạch. 3 tháng trôi qua, Dương Thiên Vấn thu thập một chút ngự phi hành pháp bảo hướng cửa đông bay đi. Phi hành pháp bảo trong mắt tiên nhân bình thường, đó chính là tượng trưng thân phận. Dương Thiên Vấn mới tu vi linh tiên, còn không muốn rêu rao khoe khoang chỗ đặc thù của mình cho nên dứt khoát mua một kiện phi hành pháp bảo dùng thay đi bộ. Đã có thân phận có mặt mũi, lại không tỏ ra đặc thù. Ngay tại một tháng trước, Đồ Thế đã đưa tin báo cho Dương Thiên Vấn biết một lần này ở trên quảng trường cửa đông, ba lục phẩm đan sư của toàn bộ Tiên Nguyệt Thành, sau đó phía dưới lớn lớn nhỏ nhỏ tam tứ, ngũ phẩm đan sư hơn 10 người cùng mời Vấn Thiên cư sĩ, đan đạo tỷ thí đại hội lấy đan kết bạn. Huyền náo đến dư luận xôn xao, một lần này Nguyệt Linh Tông làm người đứng đầu Tiên Nguyệt Thành, đương nhiên cũng được mời đến làm công chứng. Nghe Đồ Thế nói, Nguyệt Linh Tông phái ra một lục phẩm đan sư cùng thái sư phó của Đồ Thế làm công chứng viên, đệ tử còn lại càng là vô số. Một khối đất trống phạm vi 100 mét quảng trường cửa đông, sớm ở một tháng trước đã bị đệ tử Nguyệt Linh Tông vạch ra, bố trí hơn nửa tháng mới chuẩn bị tốt. Dương Thiên Vấn đã sớm dùng huyền quang thuật xem xét qua, không có cạm bẫy hoặc là trận pháp cơ quan gì, thoạt nhìn thật đúng là lấy đan hội bản. Dương Thiên Vấn cười lạnh trong lòng, so sánh đan đạo. Các ngươi lấy cái gì so sánh với ta? Ta hiện tại luyện tâm đan hỏa đã tăng lên cao tới tầng 5, cao nhất có thể luyện chế ngũ luyện kim đan. Cho dù các ngươi đem cửu phẩm đan sư mời đến, lão tử cũng không sợ. Vốn, mình chỉ muốn cuộc sống bình lặng, thoải mái hào hào mà qua. Thỉnh thoảng luyện đan chút, luyện khí chút, luyện kiếm chút, luyện khí chút, tu trận tập đạo, nhàn vân dã hạc cũng không muốn trêu chọc các ngươi. Ngược lại, các ngươi đột nhiên bày ra loại trận thế này, nói là lấy đan kết bạn, nhưng mà kẻ ngốc cũng nhìn ra được là muốn tìm xui cho lão tử, muốn xem lão tử xấu mặt ở trước mọi người, sau đó sẽ đem lão tử đuổi ra khỏi Tiên Nguyệt Thành. Dương Thiên Vấn thật đúng là không sợ chuyện, chỉ cần không chọc tới Nguyệt Linh Tông, trong cái Tiên Nguyệt Thành này, thật đúng là không có cái Dương Thiên Vấn sợ hãi. Một nén hương sau, Dương, góc chuyện audio.com, Thiên Vấn bay tới hội trường, nơi này biển người thật đúng là náo nhiệt. Vấn Thiên cư sĩ đến rồi, có người nhìn thấy Dương Thiên Vấn, đều hô lên, thật đúng là hắn, cư sĩ chúng ta ủng hộ ngươi, những người này là từng nhận ân huệ của Dương Thiên Vấn. Những năm gần đây, Vấn Thiên cư mở lớn cửa thuận tiện đối với người đến cửa cầu đan, đối xử bình đẳng, tuyệt không thu phí lung tung. Không thu tiên thạch chỉ lấy nửa thành phân lượng linh dược làm thù lao, làm rất nhiều tiên nhân không lấy ra được tiên thạch mời đan sư luyện đan có được tiên đan phẩm chất không tốt mượn dùng tiên đan Vấn Thiên cư ra có tu vi tiến nhanh có ở lúc nguy hiểm giữ được tính mạng. Những tiên nhân có thể phi thăng tiên giới này, không ai là ngu ngốc bọn họ mặc dù có chút cảm giác khốn cùng thất vọng nhưng cũng không đại biểu bọn họ không nhìn ra được cái gọi là đan đạo tỷ thí này, chẳng qua chỉ là một cái bố cục. Dương Thiên Vấn nếu thua, phải cút đi, Dương Thiên Vấn nếu thắng, tự nhiên có thể tiếp tục ở lại trong Tiên Nguyệt Thành. Dương Thiên Vấn ở lại Tiên Nguyệt Thành, hiển nhiên càng phù hợp ích lợi những tiên nhân này, cho nên bọn họ đương nhiên ra sức ủng hộ Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hướng bốn phía chắp tay ra hiệu, sau đó chậm rãi không trung hạ xuống, thu phi hành pháp bảo. Dương Thiên Vấn nơi này vừa hạ xuống, Đồ Thế đã tự mình đến hô. Dương huynh, chờ đã lâu, đến, mời. Nói xong, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Nguyệt Linh Tông tuy không phải phương chủ sự, nhưng nơi này là Tiên Nguyệt Thành, địa bàn của Nguyệt Linh Tông người ta, hơn nữa chủ trì đại hội lần này cũng là Nguyệt Linh Tông. Cho nên Đồ Thế xuất hiện ở chỗ này phi thường bình thường. Đồ huynh không cần khách khí, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng chắp tay cười nói, lần này thái sư phó của ta làm công chứng, Dương huynh cứ việc yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ làm được công chính công bằng. Đồ Thế truyền âm nói, hơn nữa thái sư phó của ta chính là cường giả cấp huyền tiên, không ai dám phá hư quy củ. Đây trái lại là nói thật, đan sư địa vị đặc thù, Nguyệt Linh Tông thiên vị bên kia cũng không tốt, tự nhiên hai không phân bang, công bằng công chính, huống hồ hôm nay nhiều người như vậy vây xem, muốn thiên vị cũng không thể. Đa tạ, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng truyền âm trả lời, ngồi xuống chỗ ngồi của công chính bên phải của quảng trường, mà đối diện đã ngồi không ít người. Hội trường bài trí rất đơn giản, đưa lưng về nhau đông cửa thành chính là đài công chứng, có bốn cái ghế dựa. Sau đó hai bên trái phải của công chứng đều có mấy cái ghế dựa. Ồ, phải nói ghế dựa bên trái rõ ràng nhiều hơn bên phải. Chính giữa một trái một phải đặt hai cái đan lô cùng cấp bậc mà phạm vi 100 mét phía sau đều bị thành vệ Tiên Nguyệt Thành bao vây lại, không cho bọn người nhàn rỗi lẫn lộn tới gần. Gần trưa, mặt trời nóng bỏng, nhưng toàn bộ hội trường lại một chút cũng không tỏ ra oi bức, trái lại có chút lạnh âm u. Bởi vì toàn bộ tiên nhân ở đây, mỗi một người đều sử dụng phương pháp của mình xua nóng. Dương Thiên Vấn nhắm mắt lại, thật ra thần thức lại sớm đem đan lô đặt ở giữa kia quét vài lần, xác định hai cái đan lô này quả thực không hề động qua tay chân. Lúc này, ghế dựa đối diện đã không sai biệt lắm ngồi đầy người, mà Dương Thiên Vấn bên này lại vẫn như cũ chỉ có một mình bản thân hắn nhập tọa. Hai phương trận doanh hình thành đối lập rõ ràng, công chứng Nguyệt Linh Tông phái ra cũng vào ngồi, hai vị trí. Góc truyện audio.com, Chính giữa, một người là người trẻ tuổi tóc xanh, cả người trên dưới không lộ một chút khí tức, làm người ta rất là nhìn không thấu, nhưng Dương Thiên Vấn cùng Huyền Tiên từng giao tiếp không chỉ một lần, liếc một cái đã nhận ra người này chính là một gã Huyền Tiên. Hẳn chính là thái sư phó của Đồ Thế, đồng thời hắn cũng là Huyền Tiên thứ nhất Dương Thiên Vấn ở tiên giới chứng kiến. Một vị khác hẳn chính là lục phẩm đan sư Nguyệt Linh Tông phái ra. Sau đó bên cạnh hai người cũng có tu vi kim tiên đỉnh phong, không thể coi thường. Cách chương.